Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1348, chương 1348, trao đổi. Chúng ta hay là trước đi thôi, nói không chắc lần này ở Bắc Huyền Thành có thể mua được thích hợp linh đan. Một lần đột phá đến Long Hồ Cảnh 7 tầng cũng không nhất định. Hồ Mị Nhi gặp Cát Đông Húc không? Có hay không nhận thức, gỡ xuống bị gió thổi loạn mái tóc, miễn cưỡng nở nụ cười nói, trong lòng khó tránh khỏi có chút phức tạp, từng ở Phong Lôi cấm địa, nếu không cân nhắc cương thi lời, nàng cùng Cát Đông Húc thực lực tương đương, chỉ là bây giờ gặp lại, Cát Đông Húc cũng đã có thể thuấn sát nàng, không sai, nếu là như vậy, ba người chúng ta lại có thể đồng thời dắt tay thám hiểm. Hoàng Phủ Hiên nghe vậy bỗng cảm thấy phấn chấn nói, Hoàng Phủ Hiên ngươi còn bị thương trên người, Hồ Mị Nhi vừa nãy tốn lực cũng rất lớn, không bằng liền để ta làm mang bọn ngươi cùng đi đi. Cát Đông Húc đang khi nói chuyện, cuốn lên một đám mây sương mù, sau đó đem chính mình kể cả Hoàng Phủ Hiên cùng Hồ Mị Nhi đều nâng đỡ. Lại sau đó một đường hướng bắc bay vút đi. Cha cha, Cát huynh người này cưỡi mây đạp gió thuật thực sự huyền diệu a. Dĩ nhiên có thể nâng ba người chúng ta còn bay như vậy ung dung nhanh chóng. Hoàng Phủ Hiên cùng Hồ Mị Nhi gặp Cát Đông Húc tiện tay liền cuốn lên một đám mây sương mù. Ủy thác ba người bọn họ nhanh chóng phi hành, không khỏi liên tục thán phục. Bọn họ có thể tuyệt đối không có như vậy tinh diệu phi hành pháp thuật. Cát Đông Húc cười cười, hắn tự nhiên không thể nói cho bọn họ biết, trong thân thể của hắn sáp nhập vào một bộ phận bản nguyên long hồn. Cái kia cưỡi mây đạp gió thuật đã gần như thành hắn từ lúc sinh ra đã mang theo cũng biết một loại pháp thuật, tự nhiên là tinh diệu cực kỳ. Đúng rồi, nghe ý của các ngươi, này chuyến đi Bắc Huyền Thành chính là muốn dùng dược liệu còn có nhiều năm tích góp một ít tài vật đổi mua linh đan, không biết giống các ngươi trước nhắc tới ngũ phẩm linh dược chính dương huyết linh hoa cùng cửu âm hồi dương thảo ở Bắc Huyền Thành có thể đổi được cái gì cấp bậc đan dược. Cát Đông Húc cười cợt sau, trực tiếp nói sang chuyện khác hỏi, chính dương huyết linh hoa cùng cửu âm hồi dương thảo cũng chỉ là ngũ phẩm hạ cấp linh dược. Vận khí tốt vô cùng lời. Vừa vặn gặp phải có người cần gấp linh dược này, một cây hay là có thể đổi mua đến một hạt tứ phẩm thượng giai linh đan. Trong tình huống bình thường, cũng chỉ có thể đổi mua một hạt tứ phẩm trung giai linh đan. Chúng ta lần trước ở Phong Lôi cấm địa còn có một cái vạn năm địa linh quả vô dụng. Hơn nữa thất thất bát bát cái khác một ít linh dược. Tài vật. Nếu có thể đổi mua đến 3 hạt bất đồng tứ phẩm thượng giai linh đan. Nghĩ đến thì có thể đột phá đến Long Hồ Cảnh 7 tầng. Bất quá tứ phẩm thượng giai linh đan giá cả đều rất đắt giá. Phòng trừng muốn đổi được 3 hạt khó khăn rất lớn. Có thể đổi được 1 hạt tứ phẩm thượng giai linh đan cùng 2 hạt tứ phẩm trung giai. Ta liền rất hài lòng. Hồ Mị Nhi đáp lời. Nếu là như vậy, các người cũng không cần đi Bắc Huyền Thành đổi mua sắm. Trực tiếp đổi cho ta đi. Ta trong tay vừa vặn có một ít tứ phẩm linh đan. Ta không cần các ngươi nguyên thạch các loại đồ vật. Ta chỉ cần các ngươi đem các ngươi có tứ phẩm trở lên linh dược cho ta là được. Cát Đông Húc mỉm, cười nói. Lần này vì đột phá Long Hồ Cảnh 4 tầng. Cát Đông Húc luyện chế rất nhiều đan dược. Trừ ngũ phẩm linh đan toàn bộ chính mình phục dụng ở ngoài. Tứ phẩm linh đan còn thừa lại không ít. Đặc biệt là Long Hồ Phá Ách Bí Đan. Lúc đó hắn tổng cộng luyện chế được 44 hạt. Phân thưởng đi ra ngoài 2 hạt. Còn sót lại 42 hạt. Cát Đông Húc lần này đi Bắc Huyền Thành bản cũng liền định dùng trong tay hắn linh đan mua đổi ngũ phẩm linh dược. Sau đó dùng ngũ phẩm linh dược luyện chế đan dược, một bộ phận đem ra dùng tăng cao tu vi, một bộ phận thì lại nhìn có cơ hội hay không đem ra đổi mua lục phẩm linh dược. Chỉ là này Hoắc Lâm Động Thiên cụ thể giá thị trường, Cát Đông Húc trong lòng không nắm chắc, cho nên mới có vừa nãy cái kia vừa hỏi. Bây giờ nghe Hồ Mị Nhi vừa nói như thế, trong lòng nhất thời rất là chắc chắc. Tứ phẩm linh đan hắn có a, nếu có thể như thế hối đoái, hắn cũng không phải buồn ngũ phẩm linh dược. Chỉ là ngũ phẩm linh dược muốn luyện chế ngũ phẩm linh đan độ khó rất lớn. Hắn hôm nay tỷ lệ thành công không cao, lãng phí đứng lên sẽ vô cùng lớn lao. Bất quá chỉ cần tứ phẩm linh đan có thể đổi mua đến ngũ phẩm linh dược, Cát Đông Húc liền không lo lắng. Hắn luyện chế tứ phẩm linh đan tỷ lệ thành công còn không thấp. Nếu là tứ phẩm linh dược không đủ, quá mức dùng tam phẩm linh đan thu nhiều mua một ít tứ phẩm linh dược chính là. Hắn luyện chế tam phẩm linh đan tỷ lệ thành công hầu như đạt tới làm người giận sôi 100%. Hơn nữa có chút còn mang đan văn. Rất nhiều người khẳng định tình nguyện nắm tứ phẩm linh dược cùng hắn hối đoái. Ngũ phẩm linh dược cùng ngũ phẩm linh đan bây giờ xem ra là không cần lo. Vấn đề lớn nhất là tìm kiếm lục phẩm linh dược cùng hỏa trùng. Còn có mau chóng tăng lên luyện đan trình độ, tranh thủ mình có thể luyện chế ra lục phẩm linh đan. Như tự mình luyện chế không ra lục phẩm linh đan, sự tình chỉ sợ cũng phi thường khó giải quyết. Hơn nữa bây giờ thực lực ta còn chưa đủ mạnh, tuyệt đối không có thể khiến người ta biết ta đã là có thể luyện chế ngũ phẩm linh đan luyện đan sư. Bằng không một khi bị ba đại tông người biết, đem ta nhốt lại, thay bọn họ không ngày không đêm luyện đan, vậy thì bi thảm. Vì lẽ đó đổi mua linh đan cũng bị cẩn thận, trong lòng rất là chắc chắc phía sau. Cát Đông Húc cũng không có liền như vậy quên hết tất cả. Ngược lại rất nhanh hắn liền tỉnh táo lại, lòng sinh cảnh giác, chúng ta nợ Cát huynh ân tình lớn đây. Nếu Cát huynh yêu cầu linh dược, chúng ta cho ngươi chính là. Nói cái gì hối đoái a? Hồ Mị Nhi cùng Hoàng Phủ Hiên nghe vậy chỉ là hơi hơi do dự một chút. Lập tức liền nói, ha ha, chúng ta tùy việc mà xét. Chuyện lúc trước cũng không nhắc lại. Huống hồ, các người cũng cần linh đan tăng cao tu vi. Như vậy, nếu Hồ Mị Nhi nói có thể đổi được một hạt tứ phẩm thượng giai linh đan cùng hai hạt tứ phẩm chung giai linh đan liền rất hài lòng. Vậy ta liền theo cái giá này cho các ngươi. Cát Đông Húc mỉm cười nói. Chỉ là nguyên vốn dĩ hắn trọng tình nghĩa tính cách, là chuẩn bị lấy ra ba hạt tứ phẩm thượng giai linh đan. Bất quá bởi vì vừa nãy trong lòng dâng lên cảnh giác, lâm thời cải biến chủ ý, suy nghĩ nếu bọn họ còn không có cách nào đột phá, đến lúc đó hắn lại nắm một hạt cho bọn họ dùng chính là. Nói, Cát Đông Húc liền lấy ra hai hạt long hổ phá ếch bí đan còn có cái khác bốn hạt tứ phẩm trung giai linh đan, phân biệt đưa cho hai người. Này, đây là long hổ phá ếch bí đan, nghe nói là tứ phẩm linh đan bên trong gần gũi nhất ngũ phẩm linh đan. Hai người cũng biết hàng, vừa nhìn thấy Cát Đông Húc đưa tới đan dược, lập tức cả người chấn động, kinh hô thành tiếng. Được rồi, đừng hô to gọi nhỏ, cũng không phải ngũ phẩm linh đan. Cát Đông Húc đúng là không nghĩ tới hai người dĩ nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra long hổ phá ếch bí đan, không khỏi hơi run run, theo sát mà trừng mắt nói. Cái này, hai người nhìn cái kia long hổ phá ếch bí đan, ánh mắt cực nóng, khó có thể từ chối. Nhưng hiện tại quả là có chút dày không xuống mặt đưa tay đi nắm. Nhanh lên một chút nhận lấy đi, cũng đưa tới đánh giết người. Cát Đông Húc gặp hai người rõ ràng muốn nhưng lại không tiện ý tứ đưa tay đến nắm, không thể làm gì khác hơn là cười đem đan dược nhét vào bọn họ trong tay. Cát huynh, này sao ngại ngùng đây? Như vậy, chúng ta liền thu này long hổ phá ếch bí đan là được. Có này long hổ phá ếch bí đan, chúng ta 8-9 phần 10 thì có thể đột phá. hai người thu hồi long hổ phá ách bí đan, muốn đem những cái khác hai hạt tứ phẩm trung giai linh đan đưa trả lại cho Cát Đông Húc. Được rồi, nếu là sinh tử chi giao, cũng không cần cùng ta tính toán này hai hạt đan dược. Hãy nhanh lên một chút đem các ngươi tứ phẩm trở lên linh dược cho ta đi. Cát Đông Húc tức giận nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.